Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Thổ lộ, bất quá làm nhất thế khuynh thành lớn nhất đầu tư phương. Không nói nữ nhị nhân vật, chính là nữ nhân vật chính xác trực tiếp chỉ định Tiêu Cửu gia vị này tiểu tình nhân. Cũng là không thành vấn đề. Hơn nữa, cho dù nhất thế khuynh thành bọn họ thượng hoàng giải trí không đầu tư. Tiêu Cửu ra một câu, này con gái cái gì tài nguyên hội không có. Không cần, Tống Tổng ngài khách khí, Quan Hy cười tủm tỉm hôi. Vậy được rồi, Tống cùng có chút tiếc nuối. Nếu vị này không có cự tuyệt, hắn còn có thể bán tốt. Kia nếu Cố tiểu thư có cái gì cần, thỉnh nhất định phải nói thẳng, Quan Hy cười tủm tỉm nói. Hảo, ta sẽ không theo Tống Tổng ngài khách khí. Tí kính địa điểm ở Bát Lâu một gian văn phòng. Rất nhanh, đi ra Bát Lâu tầng trệt, thang máy dừng lại, Mộ Nhất Huân thản nhiên nhắc nhở một câu. Đến, Nga, hảo, Mộ Nhất Huân vừa nói, Tống Tổng liền lập tức trở lại. Huân tiểu thư, Tiểu Huân, vậy ngươi mang theo Cố tiểu thư đi thử kính đi, có cái gì tình huống? Thỉnh nói cho ta biết. Ân, Mộ Nhất Huân thản nhiên ứng. Thải cao dép lê, dẫn đầu lưu loát đi ra cửa thang máy. Quan Hy cùng Bạch Tiểu Mễ hai người cũng cùng đi ra ngoài. Ra thang máy, Quan Hy còn hồi đầu nhìn Tống Tổng liếc mắt một cái. Huân tiểu thư, này Tống Tổng, giống như đối Mộ Nhất Huân thực cung kính. Một cái công ty chủ tịch, một cái là người đại diện. Này thân phận có phải hay không đảo? Quan Hy lại hồi đầu nhìn ở phía trước đi tới Mộ Nhất Huân. Một thân thiển màu xám chức nghiệp nữ sĩ bộ váy. Màu đen tóc ngắn, khuôn mặt thanh tú, không có gì đặc địa phương khác. Ách, có thể là nàng nghĩ nhiều. Xa hoa thang máy song môn chậm rãi quan thượng. Tống cùng xuyên thấu qua thang máy quan thượng môn phùng nhìn Quan Hy cùng Mộ Nhất Huân. Trụi lùi não giữa ót đổ mồ hôi lạnh. Hắn này tiểu giải trí công ty cư nhiên hiện tại có thể có hai tôn đại Phật. Nguyên bản liền cửu gia tiểu tình nhân đến. Hiện tại Huân tiểu thư cũng đến đây. Cư nhiên là làm Cố tiểu thư người đại diện. Hảo hảo cung, khẩn trương rất nhiều. Tống cùng lại cao hưng. Nếu hắn có thể đem Cố tiểu thư phùng hồng phùng tốt lắm, Mani không chỉ có thể đáp thượng cửu gia này tuyến, thiếu chủ nơi đó đối hắn quản lý công ty hẳn là cũng sẽ càng vừa lòng. Hi hi, vừa rồi người kia ngươi gọi hắn Tống Tổng, chẳng lẽ là thượng hoàng giải trí lão Tổng? Bạch Tiểu Mễ hỏi. Quan Hy ứng, ân, hi hi, ngươi thật là lợi hại Nga. Bạch Tiểu Mễ sáng trông suốt nhìn Quan Hy. Quan Hy bị Bạch Tiểu Mễ này khích lệ khoa có điểm chột dạ. Lợi hại là cửu gia không phải nàng. Tống Tổng đối nàng thái độ hảo, cũng là xem ở cửu gia mặt mũi thượng. Bất quá, loại cảm giác này cũng không sai. Đúng rồi, hi hi, ngươi ngày hôm qua nói với ta ngươi thích nhân. Kia trở về sau, ngươi có hành động tỏ vẻ sao? Bạch Tiểu Mễ thấu lại đây hỏi. Cái gì hành động tỏ vẻ? Chính là thổ lộ linh tinh a. Bạch Tiểu Mễ cảm thấy hi hi này phóng đãng không kềm chế được tính. Tình, thực khả năng làm được đi ra. Quan Hy nghĩ đến ngày hôm qua bị phạt sao bắt biến quân nhân kỷ luật điều lệ. Nàng buổi sáng xuất môn khi còn các ở đầu giường đâu. Thổ lộ, không tồn tại, ai dám cùng cửu ra cái loại này buồn tao nam thổ lộ a. Quan Hy mượt mà nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn không biểu tình. Ta ngày hôm qua tưởng sai lầm rồi, ta không thích hắn, ân. Bạch Tiểu Mễ cảm thấy chính mình nghe lầm. Quan Hy ma ma tiểu bạch nha, ta mới sẽ không thích một cái cao lãnh buồn tao phúc hắc nhanh đến 30 tuổi động bất động liền. Thích phạt nhân biến thái đại thúc. Bạch Tiểu Mễ, phía trước thật dài một đoạn hình dung tân trang nghĩa xấu định ngữ. Hi hi, thích nhân, thật sự không thành vấn đề sao? Quan Hy gặp Bạch Tiểu Mễ còn muốn hỏi lại dục dịch bộ dáng. Chạy nhanh trước tiên là nói về ngăn chặn của nàng miệng. Tiểu Mễ, ta ngày hôm qua chính là đầu óc vừa kéo với ngươi tùy tiện nói lung tung. Ngươi nghe một chút là tốt rồi. Hết chương.